Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Nhất Tâm Nhị Dụng, chương 74, Nhất Tâm Nhị Dụng. Thủy Thiên Nguyệt chờ giờ khắc này, đã đợi thật lâu, cước bộ một nhảy qua, trực tiếp rơi vào giữa lôi đài, nhìn về phía Sở Hành Vân trong ánh mắt chứa đầy ngẩng cao chiến ý. Sở Hành Vân đồng dạng dừng ở Thủy Thiên Nguyệt, trong lòng hắn rất rõ ràng. Tự mình cùng Thủy Thiên Nguyệt bị an bài ở trận chiến cuối cùng. Nhất định là Cổ Thanh Tùng đang âm thầm động tay chân. Phỏng chừng, cái này Cổ Thanh Tùng trong lòng cũng có điểm luống cuống. Muốn mượn Thủy Thiên Nguyệt tay của, đem tự mình bỏ, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Sở Hành Vân, ngươi vì sao còn chưa lên? Thấy Sở Hành Vân bất động, Thủy Thiên Nguyệt trong ánh mắt của toát ra vẻ châm chọc. Chỉ ngươi điểm ấy tâm tư, ta khuyên ngươi còn chưa phải cần phép khích tướng. Sở Hành Vân không che giấu mình hèn mọn nhãn. Thân hình lóe ra, chậm rãi rơi vào Thủy Thiên Nguyệt trước mặt của hai người, bốn mắt, trong khoảnh khắc đụng vào nhau, nhường mọi người không hẹn mà cùng nín thở, rất sợ quấy rối đến hai người. Hôm nay đánh một trận, ngươi đem sẽ biết, tự mình có bao nhiêu sao nhỏ bé. Thủy Thiên Nguyệt thanh âm của Trung lộ ra cường liệt tự tin. Phía sau, giống như nước gợn xanh thẳm ánh sáng nở rộ, ngưng tụ thành một pho tượng linh hồ hư ảnh. Cả vật thể xanh thẳm, hai mắt ví như ruby, ẩn chứa một tia tươi ngon mọng nước khí tức. Này linh hồ, chính là huyền thủy linh hồ, đứng hàng tứ phẩm trình tự. Thủy Thiên Nguyệt đôi mắt, tại đây một cái chớp mắt phát xanh biến hóa. Trở nên màu đỏ tươi lên, thân thể có một tầng nước gợn bao vây lấy, mềm nhẹ tự cáo, thuộc về tụ linh tam trọng thiên khí tức, triển lộ không bỏ sót. Đây là Thủy Thiên Nguyệt thực lực sao? Đoàn người ánh mắt vi ngưng, tứ phẩm võ linh, quả nhiên cường hãn, cho dù là như vậy đứng thẳng, đều có một chấn động lòng người cảm giác áp bách. Loại cảm giác này, cũng không phải tam phẩm võ linh năng đủ bằng được. Kém chi nghìn dặm, kiếm, Sở Hành Vân khóe miệng vi vén, tay phải hư không nắm chặt, đem võ linh kiếm chăm chú nắm trong tay. Sở Hành Vân võ linh, làm sao sẽ kém như vậy, chỉ đạt được nhị phẩm trình tự. Cùng nhìn về phía huyền thủy linh hồ ánh mắt bất đồng. Đoàn người vừa nhìn thấy võ linh kiếm, đều là ngây ngô sửng sốt một chút. Ở trong mắt bọn hắn, Sở Hành Vân có cực kỳ cửu đẳng võ linh độ thân thiện. Hắn võ linh giàu gì, cũng là tam phẩm trình tự, thậm chí khả năng đạt được tứ phẩm. Nhưng trên thực tế, Sở Hành Vân võ linh chỉ có nhị phẩm, hơn nữa phát ra khí tức cũng rất yếu ớt, không hề chỗ xuất sắc. Cực kỳ cửu đẳng võ linh độ thân thiện, võ linh cư nhiên kém như vậy. Tiểu tử này, thật đúng là cổ quái. Dương Viêm há to miệng, theo như lời nói, chính là đoàn người trong đầu nghĩ, quá cổ quái. Thương Phong Vũ Phủ, Già Lam Vũ Phủ cùng Tử Dương Vũ Phủ, này tam đại vũ phủ người đại biểu, ánh mắt đối diện, đều cũng có ta hối hận. Hối hận vừa rồi nói mời chào Sở Hành Vân. Đối với một gã võ giả mà nói, võ linh chính là trọng yếu nhất. Sở Hành Vân võ linh, chỉ có nhị phẩm trình tự, đã hạn chế sự phát triển của hắn. Có thể, ngay từ đầu còn không thể hiện được tới. Nhưng theo tu vi đề thăng, loại này chênh lệch phải càng lúc càng lớn. Cho dù ngươi võ linh độ thân thiện cao tới đâu, cũng vô pháp bù đắp. Thủy Thiên Nguyệt nhìn về phía võ linh kiếm, trong lòng có chút nghi hoặc. Ta nhớ kỹ, Sở Hành Vân võ linh là rất rác rưởi nhất phẩm võ linh. Thế nào đột nhiên đề thăng tới nhị phẩm? Ngoặc kép, nghi hoặc mới ra hiện, cũng không lâu lắm, Thủy Thiên Nguyệt đã nghĩ thông suốt, nghĩ Sở Hành Vân võ linh, có thể là có nào đó cổ quái đặc tính, có thể làm cho không người nào có thể làm ra phán đoán chính xác. Loại này cổ quái đặc tính, đối với thực chiến lại không có nửa điểm tác dụng, phế võ linh cuối cùng là phế võ linh. Thủy Thiên Nguyệt lắc đầu cười, chưa từng có bao sâu tư, hạ trong nháy mắt. Thân hình của nàng đột nhiên tiêu thất, cổ ánh sáng màu lam như nước gợn cuồn cuộn, ở trên lôi đài gào thét mà qua. Thân hình thiểm lược, Thủy Thiên Nguyệt như chim ưng vậy bay lên trời, bàn tay lẩm nhẩm hướng phía dưới Sở Hành Vân đánh ra. Trưởng phong liên miên, cư nhiên nhất trọng đón nhất trọng, lộ ra sóng biển cuồn cuộn chi âm. Bích ba, Thủy Thiên Nguyệt quát khẽ một tiếng, trưởng ảnh đem Sở Hành Vân hoàn toàn tập trung. Càng kinh người hơn chính là huyền thủy linh hồ cũng không dung nhập Thủy Thiên Nguyệt trong cơ thể, mà là hóa thành một đạo lam sắc mị ảnh, đi tới Sở Hành Vân phía sau. Phong Duệ lợi chảo mang theo phá không chi âm, thẳng lấy quanh thân chỗ hiểm. Thủy Thiên Nguyệt cư nhiên có thể nhất tâm lưỡng dụng, đang thi triển võ học đồng thời, vẫn có thể chỉ huy võ linh phát động thế tiến công. Trên khán đài, đoàn người đều bị trước mắt một màn này khiếp sợ, ngạc nhiên liên tục. Võ linh phương thức công kích, nhiều mặt, có thể dung với trong cơ thể, tăng cường thực lực, cũng có thể trực tiếp công kích, hình thành vây quanh chi thế. Nhưng bất kể như thế nào, võ giả đều phải tuyệt đối chuyên chú, không thể phân tâm. Thủy Thiên Nguyệt lúc này thi triển võ học, rõ ràng là Bích Ba Cửu Điệp Lãng, đẳng cấp đạt tới linh giai trung cấp. Thanh thế sao mà cuồn cuộn, nhưng những thứ này còn xa xa không để yên. Nàng cư nhiên có thể phân ra tâm thần tới thao túng huyền thủy linh hồ, hay không ảnh hưởng chiến đấu như vậy. Thiên phú thật sự là kinh vi thiên nhân. Thủy Thiên Nguyệt, nếu như ngươi nguyện ý thêm vào Già Lam Vũ Phủ, chúng ta đem ban tặng 3 bộ linh giai võ học, còn có thể dành cho ngươi 3 lần Bàng Thính Viện trưởng giảng bài cơ hội. Già Lam Vũ Phủ người đại biểu đứng lên, trong thanh âm mang theo một tia mê hoặc ý. Thương Phong Vũ Phủ nguyện ý cho ra đồng dạng điều kiện. Nếu không như vậy, chúng ta còn có thể mỗi tháng cung cấp đan dược, nhường tu vi của ngươi tăng lên nhanh hơn, vững hơn cố. Thương Phong Vũ Phủ cũng cực kỳ coi trọng Thủy Thiên Nguyệt, không muốn bỏ qua. Chúng ta Tử Dương Vũ Phủ tu luyện tài nguyên, tùy ngươi chọn. Tử Dương Vũ Phủ cho ra càng phong phú điều kiện, làm cho bầy hâm mộ hai mắt đỏ bừng. Tu luyện tài nguyên, tùy ý chọn, đây là bực nào vui sướng. Tiểu Oa Nhi thiên phú ngược lại không tệ, Lăng Tiêu Vũ Phủ hoan nghênh ngươi. Dương Viêm cũng có chút động lòng, lần đầu tiên mở miệng. Nghe thế 4 gã Vũ Phủ đại biểu thanh âm của ngươi, Thủy Thiên Nguyệt trên mặt lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Riêng yêu cầu cao nhất Lăng Tiêu Vũ Phủ đều mở miệng mời. Như vậy thù vinh chỉ thuộc về một mình nàng, người khác căn bản không hưởng thụ được. Đây mới là ta thực lực chân chính. Nhất chiêu, chỉ một chiêu thì có thể làm cho mọi người thuyết phục. Thủy Thiên Nguyệt phát sinh một tiếng cười khẽ. Muốn nhất chiêu đem Sở Hành Vân đánh bại, nhường hắn riêng triển hiện thực lực của chính mình cơ hội cũng không có. Cảm giác được Thủy Thiên Nguyệt cường hãn khí tức, Sở Hành Vân linh lực trong cơ thể lưu truyền, linh kiếm khẽ run, đúng là trở nên như ẩn như hiện, mang có vài phần cuồn cuộn sấm gió ý. Chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, ngươi thì để xuống như vậy cuồng ngôn, cũng không sợ nhanh đầu lưỡi. Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, thân thể không lùi mà tiến tới, ở tách ra huyền thủy linh hồ một sát, trực tiếp lướt vào cuồn cuộn nước gợn trong. Ùng ùng, cuồn cuộn lam sắc nước gợn run một cái, chỉ thấy Thủy Thiên Nguyệt trưởng ảnh càng phát ra tới gần Sở Hành Vân, trong khoảnh khắc đã đem hắn hoàn toàn bao phủ, không có chút nào chạy trốn khả năng, thực sự là tự tìm đường chết. Thủy Thiên Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút đần độn vô vị. Nếu như Sở Hành Vân điên cuồng thoát đi, nói không chừng còn có thể tìm được một tia cơ hội. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại có thể ngu xuẩn, trực tiếp xông vào Bích Ba trưởng ảnh chung. Một trận chiến này, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Hết chương.